Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396. Một cắt làm rồi ghi chép, ba ngày lữ hành, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Mấy ngày nay hai người cơ hồ chính là ở bờ biển biệt thự trên thuyền lớn trải qua. Ban ngày không dám ra môn, sợ để cho người ta nhận ra, chỉ có đến buổi tối. Ngụy trang một phen, hai người mới dám đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn một chút hải đảo cảnh đêm, thổi một chút gió biển. Hai người bây giờ không thể so với lúc trước, chỉ cần ở hải ngoại bị người trong nước hiện, tin tức kia lập tức thì sẽ truyền đến quốc nội, huyên náo phí phí dương dương. Tọa thực hai người tình yêu tin tức, từ từ tự mình cũng là minh tinh, đối với lần này cũng có dự liệu. Cũng không có bất kỳ bất mãn. Chu Hạc nhớ đối với nàng hứa hẹn, rút ra chút thời gian đến bồi nàng. Cái này là đủ rồi. Về phần giống như người bình thường như vậy tự do lữ hành, đẹp đẽ tình yêu cái gì, vậy chỉ có thể ở trong mơ thực hiện. Ngoài cửa sổ hơn 10 mét chính là ánh nắng rực rỡ bãi cát cùng xanh thảm một vùng biển rộng cùng không. Chung, từ từ nằm ở trên giường lớn. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, lười biếng duỗi người một cái, thấy Chu Hạc ngồi ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ, đang dùng máy vi tính xách tay viết đồ vật. Nàng thuận tay cầm lên một món lụa mỏng quần áo ngủ khoác lên có lồi có lõm trên người. Chân trần xuống giường, đi tới Chu Hạc sau lưng, đem cằm đặt tại Chu Hạc bả vai, nhìn trong máy vi tính kịch bản. Chu Hạc, ngươi không mệt mỏi sao? Làm sao còn có tinh thần viết kịch bản? Chu Hạc quay đầu ở gò má nàng hôn một cái, tiếp tục gõ chữ. Mệt mỏi, ta kim cương thiết bản kiều đã luyện thành, bây giờ là kim cương bất hoại eo, đối phó ngươi liền tứ thành bản lĩnh đều không lấy ra, làm sao có thể mệt mỏi? Phải không? Vậy ngươi mấy tỷ, bây giờ làm sao nhìn liền mấy triệu cũng không có chứ? Tư tư buồn cười đạo. Chu Hạc hơi sững sờ, lúc này mới hiểu, phải không, số lượng này ngươi cũng nhìn ra được, con mắt của ngươi là kính hiển vi à? Không cần là kính hiển vi, mắt thường cũng nhìn ra, vừa mới bắt đầu ngươi mỗi lần có như vậy một đại muỗng, bây giờ, hừ, liền mấy giọt mà thôi, canh nước xương quả thủy. Nghe được tư tư thật với hắn lý luận chuyện này, Chu Hạc chậm ót hắc tuyến, ngừng, dừng, chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này sao? Ngược lại mệt đến ngủ là ngươi, nhân ra ý là cho ngươi sau này tiết chế điểm, này cũng nghe không hiểu, thực ngốc. Tư tư mặt đẹp phiếm hồng, gắt giọng, cũng vì tự mình lời nói này lớn mật cảm thấy có chút xấu hổ. Phải không, vậy ngươi tại sao bây giờ mới nói? Ta bận rộn tử làm việc 3 ngày, chưa tới 3 giờ đều đi về, ngươi lại tới một câu như vậy. Chu Hạc không lời nói, hừ, chính là cho ngươi sau này trở về tiết chế a. Ngươi mưu ti. Chu Hạc bật cười, bây giờ tư tư thật là vô địch. Hừ, ta là vì tốt cho ngươi. Tư tư chuyện đương nhiên vừa nói, mắt nhìn trong máy vi tính kịch bản, mong đợi đạo. Chu Hạc, cùng tên điện ảnh là nửa năm sau chụp ấy ư? Hay là chúng ta diễn nam nữ chủ sao? Nửa năm sau chụp, sang năm chiếu phim, bất quá chúng ta cũng không cần diễn, để cho người khác diễn đi. Loại này cùng tên điện ảnh, nếu như còn dùng phim truyền hình nguyên chủ giác, vậy cùng tivi một chút phân biệt cũng không có, lại có bao nhiêu người đi xem? Vậy nhiều đáng tiếc. Vạn nhất tốt như vậy tác phẩm để cho người khác làm hại làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi nói năm nay ta còn có một bộ phim đây, không thể tiếc. Cái này ngươi liền không cần lo, ngươi điện ảnh có a, có một giá thành nhỏ chế tác sẽ để cho ngươi diễn. Chờ ngươi chụp xong bộ này phim truyền hình, đến thời điểm liền sẽ cho ngươi biết. Vậy cũng tốt. Từ từ nghe được cái này tin tức xác thật cao hứng, ta đi tắm thu dọn đồ đạc, ngươi cũng mau điểm, một hồi còn phải đuổi máy bay rồi, Ừ, biết, lần nữa trở lại đế đô. Đã là ngày 28 tháng 2, công ty nghệ sĩ đều là bận bịu mỗi người công việc. Tiểu Hồ Ly đi Canada với Tiết Tiểu Lộ quay chụp, Tư Tư lập tức vào tổ chụp. Nhã Nhã chính là đi trải nghiệm cuộc sống, chuẩn bị phim truyền hình quay chụp. Đường Đường là chuẩn bị Chu Hạ trở lại công ty, xem trước đến lúc đó trợ lý đưa tới một ít muốn ký tên văn kiện. Hắn không nhớ đi xem những thứ này, lấy trước đứng lên gần đây điện ảnh số liệu thống kê. Tết Nguyên Tiêu đi qua đã 10 ngày, từ ở mấy bộ điện ảnh dưới sự truy kích, thành công phòng thủ ngồi trên suất sau. Từ Tết Nguyên Tiêu đến bây giờ, xếp hàng phiến liền một mực ổn định ở 25%. Ngồi trên suất cũng không thấp, trung bình là 46%. Này 10 ngày vừa mệt tích thu hoạch 2.300 triệu phòng bán vé, chiếu phim 28 thiên, tổng phòng chiếu là tích lũy đến 13.100 triệu, mà còn lại trong phim ảnh, chiếu phim nửa tháng là mấy bộ trong phim ảnh biểu hiện tốt nhất. Đã tích lũy phòng bán vé đến 100 triệu. Thứ yếu là Julie cùng Depp hai vị Hollywood cự tinh chủ diễn. Chiếu phim 2 tuần lễ, tích lũy đạt được phòng bán vé 1.100 triệu, ngoài ra chính là chiếu phim 19 thiên, tích lũy phòng bán vé là 1.300 triệu, chiếu phim 13 thiên, tích lũy phòng bán vé 453 ô vạn, còn lại vẫn còn ở chiếu phim 33 thiên. Tích lũy phòng bán vé 1.700 triệu, chiếu phim 28 thiên, tích lũy phòng bán vé 1.200 triệu, chiếu phim 25 thiên, tích lũy phòng bán vé 3 ô vạn, tích lũy 183 ô vạn phòng bán vé. Chu Hạ nhìn phần này 2011 năm tháng 2 phần chủ yếu chiếu phim vé xem phim phòng thống kê báo cáo. Ngoại trừ 3 bộ XJ kịch vui, so với vốn là cái kia thời không kém nhiều một chút. Còn lại mấy bộ so với vốn là phòng bán vé chỉ thấp một ít. Bởi vì đông đảo tân điện ảnh chiếu phim, xếp hàng phiến một lần hạ xuống 2%, nhưng ngồi trên suất lại lên rồi. Lúc này mới có sau đó xếp hàng phiến gia tăng, cho nên những ngày qua phòng bán vé ghi chép nhưng vẫn hay lại là giữ. Cho dù là biểu hiện tốt nhất, từng một lần thập phần đến gần, nhưng vẫn là không có quá, kéo dài bốn phía phòng bán vé đòn thứ nhất lục, cũng coi là rất tốt. Mặc dù với liên tục thập tuần phòng bán vé đòn thứ nhất lục cách biệt quá xa, nhưng năm ngoái khi đó, chiếu phim có ảnh hưởng tân điện ảnh quả thực quá ít. Cơ hồ một mực ở độc chiếm đến xếp hàng phiến, cộng thêm trung bình giá vé cao hơn, điện ảnh chất lượng cao. Chế cái kỷ lục này cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Cho tới bây giờ, tháng 2 phần cũng liền còn lại hôm nay phòng bán vé không có thống kê. 2011 đầu năm 2 tháng tổng phòng chiếu đạt tới 42.800 triệu, so với trước năm cùng thời kỳ tăng trưởng 11.200 triệu. Năm ngoái chủ nếu là bởi vì có quốc sản điện ảnh cũng có mấy bộ điện ảnh mới thu được cao như vậy phòng bán vé. Năm nay nhập khẩu mấy bộ ngoại quốc phiến biểu hiện không tốt. May có này Thất Hắc Mã giết ra, nếu không sợ là sẽ phải xuất hiện thua tăng trưởng. Bây giờ đã đột phá 1.300 triệu phòng bán vé, khoảng cách quá Avatar 1.379 triệu phòng bán vé cũng không xa lắm. Chỉ là bây giờ biểu hiện càng mềm nhũn, thời gian làm việc phòng bán vé mỗi ngày ở 10 triệu tả hữu, thứ bảy nhật thì tại 14 triệu tả hữu, phía sau khẳng định sẽ còn kéo dài hạ xuống, muốn phá cái kỷ lục này thật đúng là khó mà nói. Bất quá, Trương Chiêu đã thân thỉnh trễ thêm chiếu phim Bí Thược, tiếp theo 3 tháng phần trừ cái này, mấy bộ điện ảnh có thể để cho người xem sinh ra hứng thú. Còn lại cũng không có gì điện ảnh có thể uy hiếp được. Chu Hạ buông xuống báo cáo, suy tư, vì ghi chép, quả thật hẳn làm chút gì, dù sao cơ hội khó được, không có gì tốt điện ảnh uy hiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,